Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cố Lâm hiểu ý, lên tiếng. Tôi sẽ điều tra rõ ràng rồi báo cáo với tiên sinh. Hãy điều tra từ Trần Phong. Vâng ạ. Vừa ra khỏi hải đường cát, Cố Lâm liền nhận được tin nhắn của Trần Dữ. Hai người hẹn gặp trong thành phố. Trần Dữ nói muốn mời cô uống cà phê. Đến chỗ hẹn, Cố Lâm chẳng thèm vòng vo với anh ta. Anh trai anh bảo anh đến gặp tôi. Đại đường chủ, ai cũng rõ một sự thật. Hòa tiên sinh không yên tâm về hai anh em chúng tôi. Hay khoản tiền đó sớm muộn cũng bị tiên sinh phát hiện. Anh trai tôi nói, đại đường chủ sẽ hiểu ý. Tiên sinh bảo điều tra ai, tôi sẽ điều tra kẻ đó. Anh tìm tôi cũng vô dụng. Mấy năm nay, các anh giấu tiên sinh bao nhiêu vụ. Anh tưởng tiên sinh không biết sao? Tiên sinh nể mặt hội trưởng quá cố, nên mới nhẫn nhịn đến bây giờ. Hôm nay Cố Lâm mặc áo lông thú, vẻ mặt phớt đời, giống hệt người ở hải đường cát. Khiến Trần Dữ ở phía đối diện thấp thỏm bất an. Cố Lâm cười nhạt, thầm nghĩ. Hai anh em nhà này muốn xin cô nghĩ cách, cô còn đang chuẩn bị mắng bọn họ một trận ấy chứ. Nào ngờ Trần Dữ nói nhỏ. Ý của anh trai tôi là đại đường chủ nên điều tra thế nào thì cứ làm vậy đi. Anh ta không muốn sống nữa à? Không, Hoa tiên sinh nghi ngờ, bảo đại đường chủ đi điều tra nhằm mục đích thăm dò mối quan hệ của chúng ta. Đại đường chủ nói thật sẽ càng khiến tiên sinh yên tâm. Cố Lâm quan sát anh ta, nhếch miệng cười. Không ngờ các anh cũng có đầu óc. Hiệu suất giải quyết công việc của đại đường chủ đương nhiên rất cao. Hai ngày sau, Hoa Thiệu Đình nhận được kết quả điều tra đâu ra đấy. Cố Lâm không hề nương tay. Trần Phong rửa tiền sạch sẽ, chia thành hai đợt, đầu tư vào một bộ phim, chính là bộ phim do Tam Tiểu Thư đóng vai chính, cách đây không lâu. Vì vậy, anh ta mới chẳng sợ gì cả. Cố Lâm cất giọng lãnh đạm. Hoa tiên sinh, đây không phải lần đầu tiên anh ta tự động rửa tiền. Lần này thừa dịp đem Tam Tiểu Thư làm bia đỡ đạn. Ngộ nhỡ tương lai Trần Phong bị dung túng quen rồi, gây ra chuyện lớn, tiên sinh không lo lắng hay sao? Hoa Thiệu Đình đeo găng tay, trước mặt là một cái hộp Cố Lâm chưa thấy bao giờ. Anh lau từng hạt phỉ thúy trong hộp, thản nhiên nói. Tôi coi như đây là món quà tặng cho con trai cậu ta. Lần này tôi sẽ bỏ qua cho bọn họ. Tiên sinh! Cố Lâm! Dùng người không nghi ngờ, nghi ngờ thì sẽ không dùng. Tôi biết rõ hai anh em họ là loại người như thế nào, nên tôi chẳng lo. Điều khiến tôi thật sự lo lắng chính là những người tôi không biết rõ. Vừa rồi anh vừa ngước mắt nhìn đối phương, Cố Lâm đờ người, bị ép nhìn thẳng vào mắt Hoa Thiệu Đình. Cuối cùng cô nói nhỏ, tiên sinh biết cả rồi. Hoa Thiệu Đình cười, hôm nay khí sắc của anh hồng hào, bộ dạng rất có tinh thần, anh cất giọng từ tốn. Tôi không hiểu cô mấy, cô đi theo tôi 6 năm, lần đầu tiên mới biết to gan như vậy. Nghe anh nói câu này, Cố Lâm mới nhận ra, Hoa tiên sinh không phải nhắc đến vụ giữa cô và hai anh em họ Trần. Cô thở phào nhẹ nhõm, đi đến tựa vào bàn cất giọng nhỏ nhẹ. Tiên sinh đừng nhắc đến chuyện ngày hôm đó nữa. Tựa hồ cảm thấy bộ dạng ngoan ngoãn của Cố Lâm rất thú vị. Hoa Thiệu Đình giơ tay vén tóc ra sau vành tai cô, đầu hơi ngả ra sau ngắm nghía. Ừ, cô đã trưởng thành, có thể lấy chồng được rồi. Tiên sinh, Tùy Viễn không tồi, tuy EQ không cao lắm, lại vô tâm vô tư. Nhưng cậu ta rất thông minh, không cần lo cho đời sau, chắc chắn sinh con ra sẽ là thiên tài. Cố Lâm còn ít tuổi, bình thường không có người nào dám nói với cô chuyện này. Nghe Hoa Thiệu Đình nhắc đến, cô ngây ra, rồi xấu hổ cắt ngang lời anh. Ai lo lắng đến đời sau chứ? Không khí giữa hai người rất thoải mái, có thể tùy tiện nói đùa. Cố Lâm không nghĩ ngợi nhiều, nhưng ý cười trong mắt Hoa Thiệu Đình chợt biến mất. Anh lặng lẽ sâu từng hạt phỉ thúy, cầm lên ngắm nghía rồi cất giọng nhàn nhạt. Người làm cha làm mẹ đều thương yêu con mình, nếu biết đứa bé số khổ, chỉ bằng không cần. Cô xem, cô cũng từng hận bố mẹ cô, vì họ không thể chăm sóc, nhưng cứ sinh ra cô. Cố Lâm đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Nhưng khi đào sâu suy nghĩ lại không ra manh mối. Hoa Thiệu Đình không nói tiếp, anh im lặng ngắm sợi dây trên tay. Đây là loại đế vương lục cực phẩm, không bật đèn sáng cũng tuyệt đẹp, trong màu xanh ánh lên ánh đèn. Đáng tiếc là hình dáng của sợi dây rất hiếm gặp, độ dài và hạt to nhỏ trông tương đối kỳ quái. Cố Lâm nhìn không ra sợi dây sẽ đào vào chỗ nào nên mở miệng hỏi. Đây là gì vậy? Hoa Thiệu Đình mỉm cười, nhẹ nhàng đặt nó vào hộp, nửa thật nửa đùa nói với cô. Mệnh. Ở chốn phồn hoa danh lợi, thứ thứ không thiếu nhất chính là tin tức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net